lập tức đi chuẩn bị, bổn vương muốn ra khỏi thành. A Cẩn thu lại roi dài, một tay cầm lên một mình đi ra ngoài. Dáng người thiếu niên rất nhỏ, gầy gò mang theo hai tráng hán lớn gấp đôi mình lại không có vẻ gì là cố hết sức. Bước đi như bay đi ra ngoài. Bên trong gian phòng đơn sơ, Diệp Ly và Thanh Loan một nằm trên giường một ngồi trên ghế bên cạnh giường nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhắm mắt lại, trên mặt Thanh Loan vẫn mang theo thần sắc hổ thẹn và bất an như cũ. Vụng trộm trợn mắt dò xét, liếc Diệp Ly đang ngồi một bên giường dựa vào tường nghỉ ngơi. Thanh Loan thấp giọng nói, tiểu thư, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Thanh Loan trông coi. Diệp Ly mở mắt ra nhìn nàng, cười yếu ớt nói, bây giờ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Buổi tối hôm nay ngươi nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây. Thanh Loan lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vậy làm sao có thể? Phải đi cũng là tiểu thư đi chứ. Thanh Loan biết rõ tiểu thư không phải là nữ nhân yếu ớt tay trói gà không chặt. Thanh Loan thay tiểu thư dụ những người kia đi, tiểu thư nhất định có thể tự mình xông ra. Diệp Ly lắc đầu nói, ngươi đi ra ngoài ta cũng sẽ không có việc, nhưng nếu không thấy ta, bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi. Vậy cũng không được, ta không thể vứt bỏ tiểu thư. Thanh Loan quật cường nói, Diệp Ly kiên định nhìn nàng, đợi ngươi trở về có thể tìm người tới cứu ta. Xem bộ dạng bọn hắn không sợ hãi, chỗ chúng ta ở hiện tại chỉ sợ khó tìm. Thanh Loan trong đầu loạn thành một đoàn, do dự nhìn Diệp Ly. Hình như nghe tiểu thư phân phó là lựa chọn chính xác, nhưng không biết tại sao nàng lại cảm thấy bất an. Diệp Ly lại cười nói, không cần lo lắng, ta là tiểu thư không phải sao? Đại ca muốn các ngươi đều nghe ta đấy, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta? Thanh Loan chân tay luống cuống, chỉ có thể dùng hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Diệp Ly. Diệp Ly nhìn nàng, dịu dàng nói, Thanh Loan nghe lời, đêm nay ngươi nhất định phải rời khỏi đây. Có lẽ, về sau, sẽ gặp được một ít người phù hợp đến không ngờ được. Thanh Loan hoảng sợ nhìn Diệp Ly. Ngoan, đừng sợ. Tiểu thư ta có biện pháp tự mình thoát thân. Ngươi nhanh chóng xuống núi cầu cứu. Ngươi cũng muốn chúng ta sớm về nhà một chút đúng không? Diệp Ly mỉm cười lừa dối. Cuối cùng Thanh Loan vẫn phải ngưng trọng nhẹ gật đầu. Cửa gian phòng bị người ta một cước đá văng ra từ bên ngoài. Thanh Loan nhanh chóng từ trên giường nhảy vọt lên chắn trước Diệp Ly. Cảnh giác nhìn chằm chằm hai người vạm vỡ đột nhiên xông vào. Các ngươi muốn làm gì? Đi đầu là một người ánh mắt đục ngầu mang theo hứng thú dâm tà nhìn chằm chằm Diệp Ly đang được bảo hộ tại sau lưng Thanh Loan cười nói. Vị này là Diệp gia tam tiểu thư kia. Tài nữ đệ nhất kinh thành năm nay, vị hôn thê của định vương. Cùng đi bên cạnh hắn hiển nhiên là một tiểu lâu la. Cười theo nói, nhị trại chủ nói không sai. Đúng là vị tiểu thư được đại trại chủ mang về kia. Nhị trại chủ kia xoa xoa hai tay. Cười tà nói, đại ca có ý gì? Nhốt hai đại mỹ nhân tươi ngon mọng nước như vậy ở chỗ này làm gì? Tiểu lâu la sững sờ, nhớ tới chuyện lão đại nhà mình dặn dò, vội vàng nói, nhị trại chủ, hai mỹ nhân này không thể động vào được. Nhị trại chủ hừ một tiếng nói, tiến vào núi quỷ vân của ta còn có người nào là ta không động được hay sao? Vị tiểu thư này có thể trị giá tổng cộng 6 vạn lượng bạc. Đại trại chủ dặn dò, đặc biệt là vị Diệp tiểu thư kia, ngàn vạn lần không thể động. 6 vạn lượng. Mắt chuột của nhị trại chủ sáng ngời, lộ ra ánh sáng tham lam. Ánh mắt lúc này dạo qua trên người Diệp Ly một vòng, sau đó về tới trên người Thanh Loan, cười nói, được rồi, xem mặt mũi của 6 vạn lượng trước buông tha nàng. Như vậy cái nha đầu này phải về tay bổn trại chủ rồi. Tuy lớn lên không bằng nữ nhân kia, nhưng so với mấy người quái dị trong trại kia thì tốt hơn nhiều. Nói xong đã nhào đến trên người Thanh Loan. Thanh Loan, Diệp Ly mạnh mẽ đứng dậy, nhanh chóng vượt qua Thanh Loan và nhị trại chủ đang nhào về phía trước kia trực tiếp đánh bất tỉnh tiểu lâu la đứng ở phía sau. Thanh Loan cũng không chậm trễ, thân thể trông nhỏ nhắn xinh xắn lại như có sức lực vô cùng lớn, một quyền đánh trúng phần bụng của đối phương. Sau đó khéo léo xoay người rơi xuống phía sau hắn, đưa tay bổ vào gáy hắn, nam nhân cao lớn cường tráng lập tức mềm ra trên đất, cả một tiếng hừ cũng không có. Sau lưng Diệp Ly đã nhanh chóng đóng cửa lại. Diệp Ly tán thưởng gật đầu, tiềm lực của tiểu nha đầu này không tệ, được rồi, đừng chậm trễ. Có nhớ đường xuống núi không? Thanh Loan đại khái hồi tưởng lại một chút, nhẹ gật đầu. Lúc lên núi những thổ phỉ kia tuy che mắt của bọn họ, lại không để ý đến Thanh Loan là người luyện võ, thính lực cũng không tầm thường, tuy không thể hoàn toàn nhớ kỹ nhưng phương vị đại khái thì vẫn nhớ rõ. Diệp Ly nói, ta đoán cái trại này là mới xây, bất luận là cơ quan hay phòng ngự sẽ không quá mạnh, chính ngươi cẩn thận một chút. Tiểu thư cẩn thận. Diệp Ly gật gật đầu, liên tục bảo đảm an toàn của mình, tiện bước Thanh Loan mới quay đầu nhìn lại hai người vẫn nằm ngang trên mặt đất, cúi người rút ra cây châm trên đầu không chớp mắt đâm vài huyệt vị bất ngờ trên thân thể hai người, rồi mới trở lại ngồi trên giường một lần nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Ly bình tĩnh ngồi trên giường, hai tai lại tập trung nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sơn trại trong đêm là một khung cảnh yên lặng, hiển nhiên Thanh Loan không bị người phát hiện. Trong lòng Diệp Ly thở dài một hơi, khinh công có thể theo dõi thành công công tử Phong Nguyệt hẳn là có thể tin tưởng. Chỉ cần trong vòng nửa canh giờ không bị phát hiện, nửa canh giờ cũng đủ cho Thanh Loan rời khỏi núi Quỷ Vân hay Quy Vân này. Cửa phòng đơn sơ lại bị người từ bên ngoài đá văng ra lần nữa, ván cửa bởi vì không chịu nổi sức nặng mà bắt đầu đung đưa gian nan. Nam tử độc nhãn vọt lên đầu tiên, thấy người trên mặt đất còn có Diệp Ly bình yên ngồi trên giường vốn sững sờ, lại ngoài ý muốn không nổi giận mà là phất phất tay gọi vài người đến khiêng hai người trên mặt đất đi ra ngoài. Xem ra ta vẫn xem thường ngươi rồi. Nhà đầu kia đâu? Nam tử độc nhãn nhìn chằm chằm Diệp Ly hỏi. Trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, bị phát hiện sớm rồi, hy vọng Thanh Loan có thể bình an xuống núi mới tốt, ngươi không phải thấy rồi sao? Nàng trốn đi nha. Con mắt duy nhất có chút dữ tợn hoài nghi nheo lại, nhìn chằm chằm vào nàng nói, tại sao ngươi không đi cùng nàng? Có phải nha đầu kia phản chủ chạy trốn? Một cái nha đầu rõ ràng có thể lặng yên không tiếng động đào tẩu từ trong trại ra, thật là làm cho người ngạc nhiên. Diệp Ly nhìn hắn, một đám thổ phỉ, rõ ràng ở dưới chân thiên tử mà có thể bắt đi hai người như vào chỗ không người. Ta cũng rất ngạc nhiên. Nam tử độc nhãn hừ nhẹ một tiếng, nói, người ta phái đi theo nha đầu của ngươi lấy tiền đến bây giờ còn chưa trở lại. Ngươi đoán xem bọn hắn đã xảy ra chuyện gì? Diệp Ly lắc đầu, làm bộ mờ mịt. Xem ra nha đầu kia của ngươi là cao thủ, có lẽ hiện tại nàng ta đã xuống núi tìm cứu binh rồi. Ngươi cảm thấy trước khi cứu binh đến ngươi có cần làm chút gì để giữ lại mạng của ngươi không? Nam tử độc nhãn âm tàn nhìn chằm chằm thiếu nữ lạnh nhạt trước mắt. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ đầu vai được băng bó cẩn thận, nói, có lẽ ngươi có thể cân nhắc thu một khoản tiền của ta sau đó xa chạy cao bay. Ta cho rằng hai thuộc hạ kia của ngươi chưa trở về hẳn là bọn hắn muốn mưu đồ làm loạn đối với nha đầu của ta. Ngươi đã biết rõ nha đầu này của ta là cao thủ, thì cũng có thể nghĩ đến cái khác cũng sẽ không quá kém. Cho nên, giao dịch của chúng ta thật ra còn có thể tiếp tục. Xem ra Diệp tiểu thư rất thích dùng tiền giải quyết vấn đề. Nam tử độc nhã giễu cợt nói. Diệp Ly lắc đầu, các hà không phải là thu tiền của người khác đến làm khó ta sao? Đối phương đã không muốn mua mạng của ta. Như vậy ta cho rằng mục đích của các hạ đã đạt đến. Tin rằng không cần đến ngày mai lời đồn đãi Diệp Tam tiểu thư bị thổ phỉ bắt đi đã truyền khắp toàn bộ kinh thành đều. Mà ta chỉ tốn chút tiền để ta không đến mức đã bị bất kỳ tổn thương thực chất nào. Ngươi cũng sẽ không vi phạm giao dịch cùng đối phương. Một công đôi việc có gì không thể. Nghe ra hình như rất có đạo lý. Có người đã nói với ta. Vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết đều không phải là vấn đề. Lần này ta sẽ không quỵt nợ. Chỉ cần ta thoát thân lập tức sẽ cho ngươi tiền. Ta còn có thể giao tiền đặt cọc trước. Diệp Ly mỉm cười nói. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Nam tử độc nhãn hít mắt nói. Diệp Ly lạnh nhạt nói. Nếu ta chết, Diệp gia từ gia định quốc vương phủ sẽ dùng hết toàn lực vây quét ngươi. Nếu ta còn sống, ta sẽ xem xét dùng toàn bộ tài sản của ta, có lẽ còn kể cả đồ cưới của Từ gia cùng với sính lễ của Định Quốc Vương phủ với tư cách tiền thưởng, treo giải thưởng để khắp thiên hạ đổi giết ngươi. ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Người khác chỉ cần có thể cho ngươi một đao, ta sẽ cho 1.000 lượng. Ngươi đoán xem có bao nhiêu người sẽ tiếp. Khóe miệng nam tử Độc Nhã thoáng co giật một cái. Rất ác độc. Nhưng điều kiện trước tiên là ngươi có thể tìm được ta. Vẻ tươi cười của Diệp Ly càng thêm không màng danh lợi. Người nào đó của Thiên Nhất Các thiếu ta một cái mạng. Vẻ tươi cười đùa cợt trên mặt nam tử Độc Nhã cuối cùng đã hoàn toàn cứng lại. Trong con mắt duy nhất sự âm tàn ác độc vốn có cũng dần dần tản đi, phóng ra quang mang sắc bén. Tuy vẫn là khuôn mặt đáng sợ kia, trong nháy mắt lại khiến cho người ta cảm thấy nhiều thêm vài phần khí thế của người bề trên. Không hổ là nữ nhân của Mạc Tu Nghiêu, quả nhiên không giống bình thường. Diệp Ly nhàn nhạt cười khổ, bảo vệ tánh mạng mà thôi, có lẽ các hạ bằng lòng lộ ra diện mạo thật. Nói thực ra, ta không quá thích nói chuyện với một người với mang mặt nạ. Nam tử Độc Nhã có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nhìn ra. Ta cho rằng thuật dịch dung của ta đã có thể dùng giả đánh cháo thật rồi. Diệp Ly nói. Có lẽ ta khá mẫn cảm đối với những thứ này a. Ta nghĩ mặt nạ da người cùng da mặt chân chính vẫn còn có chút khác nhau không phải sao. Nam tử Độc Nhã ghét bỏ vuốt vuốt mặt của mình. Thời gian quá gấp. Vội vàng làm ra thứ phẩm. Ngươi đã biết có người muốn làm hỏng thanh danh của ngươi. Cũng biết đối phương cuối cùng đã đưa ra yêu cầu gì. Diệp Ly nhìn xem hắn. Xin lắng tai nghe. Nam tử Độc Nhã đi qua một bên ngồi xuống. Nhìn chằm chằm Diệp Ly mắt lộ vẻ trêu tức. Đối phương yêu cầu. Hủy danh tiết của ngươi. Đặc biệt. Phải. Ánh mắt Diệp Ly lạnh lẽo. Là nữ nhân. Nam tử Độc Nhã kinh ngạc nhớn mày. Diệp Ly cau mày nói, chỉ có nữ nhân mới thích dùng thủ đoạn ác độc như vậy đối phó nữ nhân. Nam tử Độc Nhã nhún nhún vai nói, ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết đối phương là ai. Ngươi không sợ sao? Diệp Ly nghiêm mặt nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng không có ý định làm như vậy, không phải sao? Nam tử gật đầu, cười vang nói, không thể không thừa nhận, Mạc Tu Nghiêu thực tinh mắt. Ít nhất so với tên Mạc Cảnh Lê ngu ngốc mạnh hơn nhiều. Ta thực sự không có quyết định này. Dù sao, ta cũng không định vì mấy vạn lượng bạc mà thật sự chọc tức Mạc Tu Nghiêu. Ngươi quen biết Mạc Tu Nghiêu. Diệp Ly chỉ ra. Nam tử Độc Nhã cũng không phủ nhận. Đứng lên nói, hiện tại chúng ta có thể đi. Diệp Tam tiểu thư, chúng ta đi lấy tiền ta nên được. Sau đó tiễn ngươi về nhà. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta đoán qua 1-2 canh giờ nữa, Mạc Tu Nghiêu sẽ đến rồi, ở đây không an toàn. Diệp Ly không sao cả đứng dậy đi theo hắn, hỏi, người trong cái trại này của ngươi làm sao bây giờ? Nam tử Độc Nhã quay đầu lại cho nàng một nụ cười vặn vẹo, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là thủ lĩnh thổ phỉ đấy chứ? Ngươi yên tâm, tuy ta không phải thủ lĩnh thổ phỉ, nhưng là thổ phỉ trong cái trại này tuyệt đối là cùng một ruột không việc ác nào không làm. Rơi vào tay Mạc Tu Nghiêu coi như bọn hắn xui xẻo. Trại chủ Độc Nhã thật sự không phải do ngươi giết đấy chứ. Diệp Ly đi theo nam tử xuyên qua tại gian phòng thô sơ. Trên đường đi ngẫu nhiên gặp được thổ phỉ tuần tra đi ngang qua hành lễ với nam tử Độc Nhã. Thấy Diệp Ly đi theo sau hắn còn không hẹn mà cùng lộ ra vẻ ngầm hiểu nhau tươi cười hèn mọn bỉ ổi, thủ vệ ở đây thật sự không được tốt lắm, khó trách Thanh Loan không làm kinh động người trong trại một chút nào. Thì ra ngươi còn hiểu thứ này, thực sự không tốt lắm, nếu không có ta hỗ trợ, chỉ bằng những thứ ngu ngốc này căn bản chưa đi ra kinh thành cũng sẽ bị bắt lại. Nam tử Độc Nhã trả lời. Cái tên tham tiền kia đang nằm trong phòng hắn ngáy o. Đây này, lại muốn độc chiếm tất cả tiền thưởng. Cho tới bây giờ ra đều tự mình kiếm tiền. Khiến các người một đồng cũng không kiếm được. Chờ Mạc Tu Nghiêu tới vừa lúc gánh trách nhiệm của hắn. Ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào đây? Diệp Ly không sao cả gật đầu. Đánh giá đường đi càng lệch phía trước. Chúng ta rời đi từ chỗ này. Nam tử gật gật đầu. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ta lấy được tiền tuyệt đối đưa ngươi lông tóc vô thương về Diệp gia. Đang muốn đưa tay chạm vào cơ quan, xa xa dưới núi truyền đến một ít tiếng động khác thường. Diệp Ly ung dung thản nhiên, nam tử Độc Nhã lại lập tức thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, chết tiệt, sao hắn có thể đến nhanh như vậy? Nói xong lập tức bỏ qua con đường cũ, lôi kéo Diệp Ly chạy như điên về một hướng khác. Chúng ta không đi mật đạo hà? Nam tử nói, đi mật đạo không an toàn, hơn nữa quá quanh co, nói không chừng sẽ bị chặn lại. Nghe âm thanh dần dần từ xa đến gần, mà bên trong trại vẫn không có chút động tĩnh nào. Hiển nhiên người đến đều là cao thủ, đám ô hợp trong trại kia căn bản ngay cả bóng dáng người ta cũng không phát hiện được. Nam tử kéo Diệp Ly chạy về phía sau núi còn một con đường, mặc dù có chút hiểm yếu nhưng có thể nối thẳng đến một sơn cốc. Tạm thời Mạc Tu Nghiêu chắc chắn không tìm thấy, Diệp Ly nói, yên tâm, khinh công của ta không tồi, mang theo ngươi cũng có thể xuống dưới, nhưng ta muốn quỵt nợ. Diệp Ly cười nói, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 49, thoát hiểm, đêm kinh thành nhiều chuyện. Cạnh vách núi U Tĩnh, một vầng trăng tròn không xa không gần treo nơi chân trời. Trên đỉnh núi, gió hiu hiu thổi, nam tử độc nhãn nằm vô lực trên vách núi, đáy mắt tràn đầy hối hận, cười khổ, thủ đoạn này của Diệp tiểu thư không khỏi quá hèn hạ đi. Diệp Ly nhàn nhã ngồi bên cạnh hắn, tiện tay gỡ bỏ thuốc nhuộm màu đỏ trên vai ném xuống vách núi, không quan tâm nhún vai nói, ngươi cũng không phải chính nhân quân tử, ta sẽ không thấy áy náy. Thủ đoạn không quan trọng, mà quan trọng là đừng nhúc nhích. Lưỡi dao sắc bén không nặng không nhẹ kề sát mạch đập ở cổ của nam tử. Ta không đề nghị ngươi hành động thiếu suy nghĩ, trước khi ngươi chưa chắc chắn thành công, chỉ cần ta đâm thêm nửa tấc, Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được ngươi. Ngươi thật độc ác, ta có thể hỏi ngươi đã dùng kỳ độc gì đối với ân nhân cứu mạng của ngươi không? Nam tử bất đắc dĩ tạm thời ngừng vận công để tránh độc phát, trên thực tế hắn căn bản không sử dụng được một chút nội lực. Diệp Ly lắc đầu, bí mật, nhưng cách xưng hô ân nhân cứu mạng này cần phải bàn bạc lại nha, tâm tình ta gần đây vô cùng không tốt. Thật may mắn khi được nghe tài nữ đệ nhất kinh thành kể khổ. Nam tử cười nói, chỉ là phối hợp với diện mạo khiến người khác sợ hãi nhìn vào có chút buồn cười. Diệp Ly cau mày nói, từ khi ta được chỉ hôn cho Định Vương, dường như các loại phiền toái đều tìm tới cửa, không ngừng thăm dò, giám thị, bới móc, đương nhiên còn thêm bắt cóc. Đã phiền toái như vậy không bằng bỏ trốn cùng ta đến nơi khác, ngươi thấy thế nào? Lông mi dài của Diệp Ly chuyển động nhẹ nhàng, ta không có hứng thú với vở kịch Thiên Kim Tiểu Thư, tài tử giai nhân. Hơn nữa ta đoán vở kịch này khẳng định đã quên nói rõ cha mẹ, thân thích, tỷ muội giai nhân kia làm sao bây giờ, thanh danh làm sao bây giờ, sống dựa vào cái gì, nếu tài tử cùng giai nhân khác bỏ trốn thì phải làm sao? Nam tử thất vọng nhìn nàng, sau nửa ngày mới nói, ngươi muốn thật nhiều. Ở trong vở kịch không phải đều nói tất cả tài tử về sau sẽ thi đậu trạng nguyên vinh hoa phú quý, cha mẹ của Thiên Kim đều sẽ tha thứ nàng, thân thích đều hâm mộ nàng, tỷ muội đều ghen ghét nàng. Quan trọng nhất là, cuối cùng tài tử giai nhân cùng nhau sống đến đầu bạc, ân ái cả đời. Diệp Ly lắc đầu, cuối cùng kết thúc trong vở kịch chỉ là chung chung, cái bạch đầu giai lão ân ái cả đời đó, đại đa số đều do tự mình tưởng tượng đó chứ. Nam tử suy nghĩ cẩn thận, dường như không có người nào diễn hay trong thoại bản nào có ghi tài tử giai nhân bạch cùng nhau sống đến đầu bạc, con cháu đầy nhà. Được rồi cô nãi nãi, phải thế nào thì ngươi mới bằng lòng thả ta? Dường như đã rõ ràng vòng vo với Diệp Ly là vô dụng, nam tử hỏi thẳng, nói cho ta biết ai muốn hại ta. Diệp Ly cũng không vòng vo, thẳng thắn hỏi, nếu như ta không nói thì sao? Lưỡi đao lạnh như băng đặt trên cổ của hắn nhẹ nhàng lướt qua, da gà trên cổ lập tức nổi lên, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy đao đâm ngươi mà ta sẽ trực tiếp đẩy ngươi xuống. Diệp Ly nhìn thoáng qua sơn cốc không thấy đáy, mỉm cười, không bằng ngươi lấy đao đâm ta luôn đi. Nam tử giờ khóc giờ cười, việc này thật sự không thể nói. Việc này có thể nói, ta đã đáp ứng người khác, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù ngươi thật sự đâm chết ta thì ta cũng sẽ không nói. Nam tử kiên định nói, Diệp Ly dò xét hắn trong chốc lát, nhíu mày nói, được rồi, đã như vậy hãy để cho ta xem dưới lớp da mặt này cất giấu một khuôn mặt như thế nào. Diệp tiểu thư, bây giờ ngươi thả ta ra coi như ta nợ ngươi một nhân tình được không? Nam tử thương lượng nói, lời này có chút quen tai, chỉ là ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một người mà đến thân phận mà ta cũng không biết sao. Cho dù ngươi nợ ta 100 nhân tình mà ta không tìm thấy ngươi thì ai sẽ trả? Diệp Ly một tay cầm dao găm không chút dao động kề vào động mạch cổ của nam tử, một tay bắt đầu tìm tòi trên khuôn mặt xấu xí. Diệp tiểu thư, trên người ta có ngân phiếu 2 vạn lượng, ngươi cầm lấy xem như phí an ủi cho ngươi. Sự việc hôm nay chúng ta coi như xóa bỏ. Tay Diệp Ly cũng không ngừng lại thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta cũng giống ngươi, vì tiền không muốn sống sao? Bây giờ xóa bỏ, làm sao ta biết còn có thể xảy ra lần nữa hay không? Nam tử trầm mặc một lúc nói, ta không biết nàng có làm tiếp hay không, nhưng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không khó xử Diệp tiểu thư, được chứ? Cảm giác được tay Diệp Ly thoáng khựng lại một chút, nam tử vội vàng nói thêm, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không khó xử Diệp tiểu thư, ngươi có thể nói với Mặc Tu Nghiêu, hắn biết ta là ai, cũng biết lời của ta có thể tin hay không? Lưỡi đao lạnh như băng rốt cuộc rời đi một chút. Diệp Ly đứng dậy, tạm thời tin ngươi. Thuốc giải? Không có, thuốc là Thanh Ngọc đưa cho ta. Tuy ngươi không dùng được nội lực nhưng từ đây xuống dưới không cần khinh công chắc cũng không thành vấn đề a. Diệp Ly mỉm cười nói. Nam tử cắn răng, nhưng cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân khiến hắn không rảnh tranh luận với Diệp Ly. Chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị sử dụng phương pháp bò xuống sơn cốc mà hắn chưa bao giờ sử dụng. Thật đáng tiếc hắn vẫn chậm một bước. Một giọng nói u lãnh truyền đến từ bên kia đường nhỏ. Hàn Minh Nguyệt nam tử áo trắng ngồi trên xe lăn chậm rãi xuất hiện cuối con đường nhỏ. Phía sau hắn vẫn là thiếu niên mặc vải thô trầm mặc vững vàng đẩy xe lăn. Cho dù con đường này không bằng phẳng mà là ở trên đỉnh núi nhưng dường như hắn cũng không có biểu hiện đã dùng hết sức. Mặc Tu Nghiêu ngồi trên xe lăn mặt trầm như nước, ánh mắt nhìn vào mắt nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tĩnh mịch. Chỉ bị hắn nhìn thoáng qua, nam tử đã cảm thấy thân thể cứng đờ giống như bị hàn băng làm đông cứng. Chỉ có thể nhìn vách núi cách mình không đến 2 bước cười khổ. A Ly, nàng có sao không? Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly, ánh mắt mang theo hơi ấm. Diệp Ly ung dung thu hồi dao găm trước cái nhìn của hắn. Đi đến trước mặt hắn, có chút áy náy cười nói, thật có lỗi, làm ngươi lo lắng. Mặc Tu Nghiêu khẽ nhíu mày, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói khẽ, nàng mệt mỏi rồi chúng ta trở về rồi nói. Diệp Ly cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại không thích hợp nói chuyện, liền gật đầu với ý kiến của Mặc Tu Nghiêu. Một nữ tử đi sau lưng Mặc Tu Nghiêu và A Cẩn đưa cho Diệp Ly một chiếc áo choàng. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười. Tuy cảm thấy không quá lạnh nhưng vẫn phủ thêm áo choàng lên. Hàn Minh Nguyệt, nói cho bổn vương biết tại sao ngươi lại ở chỗ này. Ánh mắt Mặc Tu Nghiêu nhìn chằm chằm vào nam tử bên vách núi hỏi. Ngươi có thể nhận ra. Nam tử thở dài đưa tay lên mặt sờ sờ một lát, kéo xuống một mặt nạ bằng da liền hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lại không che được sự mệt mỏi. Diệp Ly nghe thấy Mặc Tu Nghiêu nói ra cái tên Hàn Minh Nguyệt, lúc này chỉ hơi nhíu mày. Khi nam tử kia tháo mặt nạ xuống nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ, trong lòng cũng có một chút kinh ngạc. Khuôn mặt này lớn lên giống vị công tử Phong Nguyệt đến 8 phần. Chỉ có điều, khuôn mặt kia hết sức phong lưu phóng khoáng, rất câu dẫn lòng người. Khi cười khẽ lộ ra cảm giác tiêu sái không bị trói buộc. Ha ha Tu Nghiêu, chúng ta thật nhiều năm chưa gặp rồi. Không nghĩ tới lần gặp lại này lại ở trong tình huống này, thật sự có chút đáng tiếc. Nam tử anh tuấn dù mặc y phục thổ phỉ cũng cho người cảm giác giống như một vương tôn công tử phong lưu phóng khoáng. Chỉ là khuôn mặt lấy lòng biểu lộ ra lúc này có chút không hợp. Nghe nói ngươi thành thân, ta từ ngàn dặm xa xôi đến chúc mừng, ngươi dường như không chào đón bạn cũ. Ngươi đến chúc mừng, mà lại bắt cóc vị hôn thê của ta. Giọng Mặc Tu Nghiêu trầm thấp dễ nghe, Diệp Ly đứng phía sau hắn không tự giác giữ chặt áo choàng trên người. Hàn Minh Nguyệt đau khổ bất đắc dĩ nói, trước đó ta không biết người bị bắt là vị hôn thê của ngươi, nhưng cuộc làm ăn này mà không thành thì thanh danh và thể diện của Hàn Minh Nguyệt này biết đặt ở đâu. Ta đã cố gắng giảm tổn thất đến nhỏ nhất. Hiện tại việc làm ăn của ta đã làm xong, vị hôn thê của ngươi cũng bình yên vô sự. hơn nữa ta còn bị nàng lừa, bị thiệt thòi là ta mới đúng. Ai là người bỏ tiền? Mặc Tu Nghiêu nhìn hắn hỏi. Ta không thể nói. Hàn Minh Nguyệt cười khổ. Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng. Hàn Minh Nguyệt, chỉ cần có tiền trừ đệ đệ ngươi ra, ngươi có gì không dám bán? Hàn Minh Nguyệt thở dài, trên mặt càng thêm đau khổ, nhìn sang Mặc Tu Nghiêu nói. Nói chung vẫn có một hai dạng đồ vật không thể bán như vậy. Hơn nữa lần này rõ ràng cũng bị ngươi thu thập. Tu Nghiêu, nể mặt mũi của ta không truy cứu nữa được không? Ta cam đoan không có lần sau. Sắc mặt Mặc Tu Nghiêu càng thêm xa sầm. Hàn Minh Nguyệt dậm chân nói. Đương nhiên cũng đưa thêm một phần lợi nhuận làm ăn năm nay của Thiên Nhất Các để an ủi chị dâu. Hàn Minh Nguyệt, ngươi thật khẩn trương. Mặc Tu Nghiêu đưa tay sờ nhẹ lên mặt nạ nhàn nhạt nói. Hàn Minh Nguyệt trì trệ, trên mặt hiện lên một tia ảo não. Hắn đã quên Mặc Tu Nghiêu rất hiểu rõ hắn. Nếu như hắn không khẩn trương như vậy thì Mặc Tu Nghiêu cũng không dễ dàng xác định mục tiêu. Tu Nghiêu coi như ta xin ngươi. Nhìn khuôn mặt cầu khẩn của Hàn Minh Nguyệt một lúc, Mặc Tu Nghiêu mới nhả ra hai chữ. Hàn Minh Nguyệt bị đối xử vô lễ nhưng trên mặt hiện ra mừng rỡ. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đưa bồi thường đến phủ của chị dâu. Mặc Tu Nghiêu không trả lời, đưa tay về phía sau, Hắc Vân Kỵ, bắn tên. Người áo đen vốn đang đứng thành nửa vòng tròn xung quanh, đầu đội khăn đen chẳng biết lúc nào đã cầm chặt cung tên. Bắt đầu bắn tên, Hàn Minh Nguyệt chỉ có thể nhảy xuống vách núi. Mặc Tu Nghiêu, xem như ngươi lợi hại. Giọng nói bi thảm của Hàn Minh Nguyệt biến mất trên vách núi. Hai mắt Diệp Ly nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu, nhất định là vừa rồi Hàn Minh Nguyệt còn che giấu thực lực, cho dù nàng ở trạng thái tốt nhất ngã xuống từ đây cũng không có khả năng bình yên vô sự. Dường như biết nàng đang nghi ngờ, Mặc Tu Nghiêu giải thích, Hàn Minh Nguyệt làm gì cũng có biện pháp dự phòng, hắn chắc chắn có sắp xếp ở dưới đó, ngã không chết. Diệp Ly nhíu mày, vừa rồi ném hắn xuống căn bản cũng không coi là uy hiếp. Đúng là không biết rõ kẻ địch rất dễ mắc phải sai lầm. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Binh pháp thật không sai. Trở về thôi. Mặc Tu Nghiêu vươn tay nói khẽ. Trong biệt viện Từ Phủ, thật vất vả đuổi đi hai cậu và năm biểu ca biểu đệ. Diệp Ly cảm thấy ứng phó nhiều người như vậy có chút nhức đầu. Nhưng đồng thời trong lòng lại cảm thấy vui mừng khi được người thân quan tâm. Mặc Tu Nghiêu ngồi một bên lặng yên ngắm thiếu nữ ngồi đối diện vẫn im lặng không nói gì. Hắn đột nhiên phát hiện mình không biết gì về vị hôn thê. Thật ra vị hôn thê của hắn năm nay không đến 16 tuổi, nhưng lại kiên cường, quyết đoán và thành thục đến mức khiến cho người ta bất ngờ. Lúc mình 15-16 tuổi không biết đang làm gì. Mặc Tu Nghiêu nhớ tới những chuyện lúc còn nhỏ, nhưng nhìn thiếu nữ trước mặt có bộ dáng mỉm cười lạnh nhạt. Hắn lại cảm thấy chuyện lúc trước cũng không quá thống khổ. Khi hắn 15-16 tuổi đúng là thời điểm thiếu niên đắc chí hăng hái, khí phách, tung hoành trong kinh thành vô cùng tùy ý. Năm đó trong thiên hạ người nào không biết tiểu công tử Định Quốc Vương phủ tài giỏi, tuổi nhỏ đã là thiếu tướng quân quét sạch giặc Nam Cương như thần. Cho dù ở trong gió tanh mưa máu trên chiến trường, vẻ mặt hắn vẫn hào hứng, lời nói và việc làm không hề cố kỵ. Nhưng thiếu nữ 15 tuổi này đã trải qua những chuyện mà đa số thiếu nữ khác cả đời cũng không gặp được. Tuổi nhỏ đã mất mẹ, bị từ hôn, mẹ kế tính toán, thanh danh bị bêu xấu, hôn sự mà ai cũng sợ tránh không kịp, bị ám toán, bị bắt cóc. Nhưng nàng dường như chưa từng có dáng vẻ bị kinh sợ. Hôm nay gặp chuyện như vậy, nàng thoát hiểm xong cũng không hề khóc hay tức giận, thậm chí mỉm cười nói với hắn thật xin lỗi, khiến ngươi lo lắng. Nếu như đổi vị trí với nàng, mình ở tuổi này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Trong lòng Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt thở dài. Ali, chuyện hôm nay ta rất xin lỗi. Lúc lâu sau, Mặc Tu Nghiêu nói khẽ. Diệp Ly nhìn hắn mỉm cười. Chuyện này ngươi cũng không thể khống chế, cũng là do ta không cẩn thận. Ngược lại ngày mai trong kinh thành chỉ sợ sẽ liên lụy danh dự của Định Quốc Vương phủ. Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng, ánh mắt sâu xa khó lường, Định Quốc Vương phủ do ta định đoạt, chỉ cần nàng không hối hận là được. Diệp Ly mở to hai mắt, lập tức hiểu ý của hắn. Hắn định đoạt Định Quốc Vương phủ cho nên thanh danh của nàng biến thành dạng gì cũng sẽ không ảnh hưởng hôn sự của bọn hắn. Là ý này sao? nghiêng đầu suy nghĩ. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói, ta đoán nếu ta hối hận thì có lẽ cả đời này cũng không gả ra ngoài được, vậy không bằng chấp nhận số phận. Khóe môi Mặc Tu Nghiêu khẽ cong lên, đó là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng biết nếu như nàng hối hận thì đời này ta cũng không dễ dàng sẽ tìm được một vương phi thích hợp rồi. Diệp Ly nhìn hắn cười nói, nếu như vương gia không chê thì chúng ta đành cố một chút vậy. Nhìn thiếu nữ ngồi trước cửa sổ quay đầu cười nói với mình, chúng ta cố gắng một chút vậy. Mặc Tu Nghiêu bỗng nhiên cảm thấy tâm thần dao động. Dưới ánh nến, dung nhan thiếu nữ hơi trắng hiện ra trong ánh sáng mờ ảo làm lòng người dao động. Ánh mắt Mặc Tu Nghiêu rất nhanh rời đi, lấy tay chống chắn nói, hai ngày tới, Hàn Minh Nguyệt chắc hẳn sẽ đưa tới vài thứ cho nàng, không cần quan tâm, cứ nhận hết là được. Diệp Ly kinh ngạc nói, hắn thật sự sẽ đưa một phần thu nhập của Thiên Nhất Các cho ta sao? Thiên Nhất Các là tổ chức tình báo lớn nhất đại sở, hàng năm buôn bán các loại tin tức thu nhập cho dù là một phần cũng tuyệt đối làm người khác giật mình. Mặc Tu Nghiêu gật gật đầu nhìn Diệp Ly muốn nói lại thôi. Diệp Ly cười nói, chuyện ngày hôm nay không phải đã nói ngươi xem như đồng ý với Hàn Minh Nguyệt. Tuy còn chưa biết Thiên Nhất Các và Thanh Phong Minh Nguyệt lâu có thực lực ra sao, nhưng ta cũng không muốn là kẻ địch của hắn. Nhưng chỉ có lần này, nếu như người kia về sau lại có động tĩnh gì rơi vào tay ta, ta sẽ không đồng ý tha thứ nữa. Đương nhiên, yên lặng một lát, Mặc Tu Nghiêu chăm chú nhìn Diệp Ly hứa hẹn, A Ly đã không hối hận thì về sau ta và nàng là người một nhà, ai muốn thương tổn A Ly cũng là kẻ địch của ta. Diệp Ly gật gật đầu mỉm cười. Ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần chiếu xuống nóc nhà. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trăng sắp lặn phía xa. Dung nhan thanh lệ được ánh trăng nhuộm lên một tầng ánh sáng trầm tĩnh. Nam tử ngồi trên xe lăn phía sau nhìn chăm chú vào thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ. Ánh mắt ôn hòa mờ mịt hiện lên tia sáng không hiểu. Cứ điểm bí mật của Thiên Nhất Các ở kinh thành. Hàn Minh Nguyệt một thân chật vật đi vào trong phòng làm mọi người càng hoảng sợ. Ca làm sao vậy? Công tử Phong Nguyệt khiến vô số cha mẹ hận không thể rút gân lột ra khi khuê nữ của mình ý loạn tâm mê sửng sốt. Vội vàng đi tới đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của huynh trưởng. Hàn Minh Nguyệt khoát tay, tùy ý đệ đỡ đến ngồi xuống trên nhuyễn tháp. Cười khổ nói, chọc phải hung thần. Tuy hắn có thói quen chuẩn bị vẹn toàn, nhưng nhảy từ trên vách núi xuống cho dù cẩn thận đến mức nào thì vẫn bị nhánh cây đâm đến nội thương ngoại thương không rõ. Trong lòng hắn cũng không oán hận gì, mọi người đều hiểu lẫn nhau, Mặc Tu Nghiêu đã thực sự hạ thủ lưu tình rồi. Nói cách khác, tiễn pháp của bất kỳ người nào trong Hắc Vân Kỵ cũng sẽ không đến nỗi không bắn nổi một người đã mất hết nội lực. Đại ca đã gặp Diệp Tam tiểu thư rồi hả? Hàn Minh Tích kinh sợ hỏi Hàn Minh Nguyệt. Hàn Minh Nguyệt kiên cường chịu đựng, hít mắt nhìn đệ nói, sao đệ biết? Đệ lần này ở kinh thành chọc phải Mặc Tu Nghiêu sẽ không phải bởi vì vị Diệp tiểu thư này đó chứ? Hàn Minh Tích xấu hổ sờ lên mũi, cố gắng cười lấy lòng nói, ca, cái kia, lần trước ta cũng thua trong tay Diệp Ly, cũng là do loại thuốc này, ta nợ nàng một nhân tình, ca đừng tìm nàng phiền toái được không? Hàn Minh Nguyệt cười lạnh, sao đệ lại thiếu nhân tình người khác? Hàn Minh Tích xấu hổ cúi đầu bẻ ngón tay, cái kia, nữ nhân kia rất thông minh, ta cái gì cũng chưa nói nàng đã đoán được quan hệ của Thiên Nhất Các và Thanh Phong Minh Nguyệt lâu. Nàng cầm ngọc bội của ta cũng không có cách nào, đó là ngọc bội của ta. Lấy ra, để đệ giữ còn không biết sẽ gặp phải họa gì. Hàn Minh Nguyệt vươn tay, Hàn Minh Tích không dám làm trái, dĩ nhiên ngoan ngoãn giao ngọc bội ra. Dù sao hắn cũng không có hứng thú với Thanh Phong Minh Nguyệt lâu hay Thiên Nhất Các. Cầm ngọc bội của huynh trưởng chỉ đơn giản là vì thú vị mà thôi. Đại ca, vết thương của ca có nặng hay không? Ta đi gọi đại phu, thấy đệ luôn bất cần đời lộ ra vẻ mặt lo lắng, thần sắc Hàn Minh Nguyệt dịu đi một chút, nói khẽ, không có gì đáng ngại, chỉ là không thể sử dụng nội lực, không cần mời đại phu, có khách đến sao? Sắc mặt Hàn Minh Tích trầm xuống hừ lạnh một tiếng nói, buổi chiều có một nữ nhân tới tìm ca, nhưng ta đã đuổi nàng đi rồi. Hàn Minh Tích bực bội đi lại trong phòng. Ca, hay chúng ta đi Giang Nam đi, đừng quan tâm đến chuyện trong kinh thành nữa. Lần trước ta chỉ đùa giỡn Diệp Ly mà thiếu chút nữa Mặc Tu Nghiêu định chém một chân và một tay của ta. Cho dù ca là các chủ thiên nhất các, ca đừng quên hắn là định quốc vương gia. Tự ca không muốn sống nữa, còn định bồi thêm thiên nhất các sao? Hàn Minh Nguyệt khóe miệng giật giật muốn mở miệng nói nhưng đã bị Hàn Minh Tích đã chặn lại. Đừng nói các ca là bằng hữu, chó má. Coi như là bằng hữu cũng không thể động vào nữ nhân của người ta. Ca cho rằng ta là hái hoa tặc không có giới hạn à. Còn nữa, ca đừng quên các ca lúc trước đã làm chuyện gì với hắn. Ca còn dám trêu chọc hắn. Đệ đã trưởng thành. Hàn Minh Nguyệt nhìn đệ đệ bực bội đi lại trong phòng, không còn một chút bất cần đời thường ngày. Hàn Minh Tích đỏ mặt hừ một tiếng quay người đi ra ngoài. Ta đi gọi nữ nhân kia tới. Thấy bóng dáng đệ đệ biến mất ở ngoài cửa, Hàn Minh Nguyệt vuốt chỗ ngực bị đau, nhíu mày. Cậu đừng quên lúc trước các ngươi làm chuyện gì với hắn vừa rồi của Hàn Minh Tích hiện lên trong đầu. Ánh mắt Hàn Minh Nguyệt ảm đạm, đáy lòng có chút thở dài. Lễ bồi tội ngày mai thêm một phần nữa. Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Ở cửa truyền đến một giọng nữ nhân trầm thấp. Hàn Minh Nguyệt dương mắt nhìn. Cô gái ngoài cửa mặc một thân hắc y rộng thùng thình che khuất những điểm nổi bật của thân thể. Dung nhan cũng bị che lấp hoàn toàn sau cái khăn đen. Chỉ để lại một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe hàn quang nhàn nhạt và bất mãn. Ngươi không phải thấy được sao? Ngươi cho rằng Mặc Tu Nghiêu dễ đối phó như vậy? Hàn Minh Nguyệt ngồi dậy nhàn nhạt nói. Cô gái áo đen hừ lạnh một tiếng, chuyện ta dặn dò ngươi làm xong chưa? Hàn Minh Nguyệt bóp vỡ chén trà trong tay, nước trà trong suốt chảy xuống theo khe hở một giọt lại một giọt. Ta không phải nô tài của ngươi, chú ý giọng điệu nói chuyện của ngươi. Đáy mắt cô gái hiện lên một chút giận dữ, nhưng rất nhanh đã nhìn xuống, thấp giọng nói, là ta không đúng. Minh Nguyệt, chuyện đêm nay, có làm xong hay không thì thế nào? Dù sao tin tức Diệp Ly bị bắt đi không phải đã truyền ra rồi sao? Mục đích của ngươi coi như đã đạt được. Hàn Minh Nguyệt nói. Ngươi không làm được. Giọng cô gái lập tức bén nhọn. Ta muốn ngươi hủy hoại nàng ta. Hàn Minh Nguyệt vô thức đưa tay sờ lên cổ. Trong lòng cười khổ. Hủy nàng ta. Thật may mắn là hắn không có quyết định này. Bằng không thì chỉ sợ lúc đó người bị hủy chính là bản thân hắn. Vị Diệp Tam tiểu thư kia cũng không vô hại giống như bề ngoài. Không biết sao, Hàn Minh Nguyệt lại không định nói tin tức này với cô gái trước mắt. Ta mời các chủ thiên nhất các, đệ nhất Mỹ Nam Giang Nam tự mình hành động coi như là ban ân cho nàng ta. Vì sao ngươi lại không làm? Nữ tử bất mãn kêu lên. Giọng Hàn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Sao ngươi không hỏi xem ta bị thương thế nào? Ngươi cảm thấy nếu đêm nay ta xử lý Diệp Ly thì có thể sống trở về được sao? Cô gái bị nghẹn, dường như phát hiện mình thất thố, áy náy nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, sao ngươi lại đi một mình? Nếu như ngươi mang nhiều người một chút, cho dù Mặc Tu Nghiêu dẫn theo Hắc Vân Kỵ chưa chắc có thể gây tổn thương đến ngươi. Tình huống hôm nay, hắn căn bản không có khả năng điều động được nhiều Hắc Vân Kỵ. Sắc mặt Hàn Minh Nguyệt lạnh như băng nhưng vì giọng cô gái êm ái hòa hoãn, nhàn nhạt nói, bởi vì ta không thể kéo thiên nhất các xuống nước, đây là việc riêng của ta, đương nhiên là ta tự mình giải quyết, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, về sau chuyện liên quan đến Diệp Ly đừng tới tìm ta sẽ không giúp ngươi nữa, bởi vì lần tới Tu Nghiêu chắc chắn sẽ giết ta, ta là thương nhân. Cho tới giờ đều không muốn chạm tới điểm mấu chốt của người Mặc gia. Ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Nói xong Hàn Minh Nguyệt nửa dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt lại. Không để ý tới cô gái áo đen đang ở cửa. Cô gái áo đen rõ ràng còn có lời muốn nói. Nhưng nhìn nam tử trên nhuyễn tháp toàn thân tràn ngập thái độ cự tuyệt. Đành nuốt những lời muốn nói trở lại. Khẽ hừ một tiếng nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ta về trước. Quay người ra cửa, cách đó không xa dưới cây đại thụ, một nam tử giống Hàn Minh Nguyệt tám phần, ánh mắt tối tăm phiền muộn nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi không cần đến nữa, chúng ta sẽ trở về Giang Nam ngay lập tức. Cô gái áo đen nghiêng người, đôi mắt quyến rũ là lướt hơi nhướn lên, có chút ý tứ coi thường, có rảnh thì đi hái mấy đóa hoa đi, đừng xen vào việc người khác. Ta cũng không muốn Minh Nguyệt lúc nào đến nói chuyện với ta lại thiếu đi một đệ đệ. Sắc mặt Hàn Minh Tích trầm xuống, cười lạnh đáp lại, vừa vặn bổn công tử muốn xem ngươi làm ca ca ta chết mê chết mệt như thế nào. Võ công của công tử Phong Nguyệt như thế nào không nhiều người biết, nhưng khinh công tuyệt đối không phải người ta nhàn rỗi không có gì làm, tự dưng thổi phồng. Vạt áo nam tử nhẹ nhàng hất lên lập tức biến mất ở dưới cây, trong nháy mắt đã đứng bên cạnh cô gái áo đen vươn tay kéo cái khăn đen trên mặt, làm càn. Minh Tích, dừng tay. Ở cửa, Hàn Minh Nguyệt mặt âm trầm nhìn hai người trước mắt dương cung bạt kiếm, để nàng đi. Hàn Minh Tích phẫn hận hất tay lên như kinh hồng lướt qua, biến mất trên nóc nhà. Hàn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô gái áo đen trong sân cảnh cáo, không được trêu chọc Minh Tích. Ha ha, chỉ cần hắn không chọc đến ta, sao ta đi trêu chọc hắn? Minh Nguyệt, hắn dù sao cũng là đệ đệ của ngươi, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Cô gái thấp giọng cười nói. Hàn Minh Nguyệt lui về sau một bước, ngang nhiên đóng cửa lại trước mặt nàng. Trong mắt cô gái áo đen hiện lên kinh ngạc, oán hận kêu lên. Lại thấy trong phòng ánh đến tắt rất nhanh, hiển nhiên người bên trong chuẩn bị đi ngủ, khẽ hừ một tiếng quay người rời khỏi sân nhỏ yên lặng tối tăm. Cô gái áo đen đi ra khỏi sân nhỏ, lập tức có vài người áo đen tiến lên. Tiểu thư, nữ tử nhẹ gật đầu giọng lạnh lùng nói, trở về đi. Thủ lĩnh áo đen cũng nhìn ra tâm tình nữ tử lúc này không quá vui mừng, cũng không dám nói gì vung tay lên để mấy người che chở cô nhanh chóng rời đi trong đêm tối. Vèo một mũi tên có xu thế phá không mà đến, nam tử áo đen cầm đầu vội vàng rút kiếm muốn ngăn mũi tên, nhưng mũi tên kia lại không dễ dàng ngăn cản, chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay chấn động, tay cầm kiếm cũng lập tức tê liệt. Mũi tên xuyên qua thân kiếm bắn thẳng về phía cô gái áo đen sau lưng hắn.